Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1234, Thiết Huyết Phá Vây. Nhìn lấy những tông môn này quân đoàn vậy mà như thế, thời gian ngắn minh bạch an bài chiến lược, Phạm Hoa rốt cục thở một cái. Hắn mang theo thuộc hạ bọn thích khách tranh thủ thời gian hướng về phía trước, dẫn theo những tông môn này quân đoàn hướng về rừng rậm một bên lặng yên phóng đi. Vùng rừng rậm này đồng dạng ở vào một tòa ở giữa vùng bình nguyên khu vực, phụ cận còn có mấy đầu sông nhỏ. Trong rừng rậm trừ bị vây nhốt cái này mấy trăm ngàn người chơi bên ngoài, liền không có nhóm lớn địch nhân xuất hiện, ngược lại là có không ít thù địch trận doanh tai mắt người chơi. Rất nhanh phát hiện trong rừng rậm dị động, bọn họ lập tức đem địch nhân chính trong rừng rậm muốn đi ra sự tình, tranh thủ thời gian hồi báo cho vây quanh ở ngoài rừng rậm những cái kia hỗn độn trận doanh tông môn cao tầng, lão đại. Bị vây quanh những cái kia nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, giống như có chút không an phận. Bọn họ đang đến gần ven rừng rậm, một tên tai mắt lập tức báo cáo, những thứ này vây quanh rừng rậm tông môn quân đoàn người chơi đều là thuộc về Kiếm Vũ Thương Khung hoặc là Lãnh Nguyệt các phụ thuộc tông môn. Mỗi một nhà tông môn quy mô cũng không phải là rất lớn, người chơi số lượng có hạn. Nếu không phải bên trong vùng rừng rậm này địa hình rất phức tạp, đối phó những cái này thiên mệnh trận doanh người chơi cần phải hao phí thời gian rất lâu, bọn họ sớm liền vọt vào đến lái chiến. Hiện tại những tông môn này quân đoàn phân ra một bộ phận người chơi vây quanh rừng rậm, tạm thời buông tha bọn này đám người ô hợp, chủ lực ngay tại chỉ huy càng nhiều hắn hỗn độn trận doanh tông môn người chơi vây quanh cửa thông đạo, không tì vết đến chỗ để ý đến bọn họ. Chỉ cần phá hỏng thông đạo, các loại chính mình chủ lực quân đoàn toàn bộ cầm xuống lãnh địa qua đến giúp đỡ, cái này không quan trọng mấy trăm ngàn thiên mệnh địch nhân xuống tràng cũng chính là một chữ chết. Thế nhưng là bọn họ lần này lại tính sai, bọn họ không quan tâm cái này mấy trăm ngàn đám người ô hợp, bây giờ lại biến thành trên chiến trường một chi kỳ binh. Nhìn bọn hắn chằm chằm lộ tuyến, chú ý nắm chặt vòng vây, bọn họ nếu là dám ra rừng rậm, chúng ta liền lập tức diệt bọn họ. Một vị tông môn quân đoàn trưởng lạnh lùng nói ra, chúng ta lười tìm bọn hắn, bọn họ còn dám chính mình đưa tới cửa muốn chết. Một tên khác quân đoàn trưởng cũng vừa cười vừa nói, có cần hay không điều động cửa thông đạo binh lực trước đi hỗ trợ? Một tên quân đoàn trưởng nói ra, không dùng a, chúng ta mấy nhà cùng nhau, tại ngoài rừng rậm mặt chừng hơn 200.000 người, còn có mấy chục ngàn người chơi bình thường ở nơi đó tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ thu thập không những thứ này nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà? Một tên quân đoàn khinh thường nói ra, thì dùng vòng vây đến thu thập bọn họ, đi ra một đám xử lý một đám, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ co đầu rút cổ tiến trong rừng rậm, không dám xuất hiện nữa. Một tên khác quân đoàn cười lạnh nói, những thứ này phụ thuộc quân đoàn trưởng rất nhanh làm ra quyết định, không để ý tới những thứ này muốn chạy trốn ra hỏa, cho rằng bọn họ bố trí vòng vây đầy đủ có thể xử lý những người này. Vù vù, trong tất hắc xâm lâm, lít nhà lít nhít bóng người lặng yên tiến lên, không ai thắp sáng bó đuốc, cứ như vậy ở trong màn đêm dựa vào cây cối che chắn, không ngừng hướng về rừng rậm một bên nhanh chóng vọt tới trước. Lão đại, còn có 300 mét liền đem đến ven rừng rậm, phía trước Tam Đại Liên Minh thám báo tiểu đội người chơi phát ra tin tức, dựa theo kế hoạch đã định chấp hành, Phạm Hoa nói ra, thám báo tiểu đội tại phía trước dẫn đường, cấp tốc vọt tới ven rừng rậm, thông qua cây cối khe hở nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mảng lớn bằng phẳng trên thảo nguyên, vô số người chơi xếp thành một đầu ngang đội ngũ, ngăn tại ngoài rừng rậm vây không đến 100 mét khu vực. mà lại tiếng bước chân từ bên ngoài không ngừng truyền đến. Những thứ này vây quanh rừng rậm địch nhân, ngay tại hướng rừng rậm co vào tới gần, bọn họ chủ động tới gần. Thám báo đội trưởng lập tức nói, muốn chính là cái này hiệu quả, chuẩn bị phá vây. Phạm Hoa nhìn một chút thời gian, phát ra mệnh lệnh đồng thời, cũng lập tức tại tông môn hạch tâm trong kênh nói chuyện đánh ra một cái tiễn đao thủ thế tới. Lý Minh cùng đồng đội nhìn một chút, trên mặt cùng nhau lộ ra nụ cười, đối diện rốt cục muốn động thủ, chằm chằm phía trước tình huống, địch nhân vòng vây xuất hiện hỗn loạn, chúng ta liền lập tức hành động. Lý Minh cười nói, minh bạch. Hải Đái cùng Tàn Nguyệt tâm tình cùng kêu lên hồi đáp. Dầm dầm dầm, vốn là trong rừng rậm lặng yên tiến lên mảng lớn dày đặc người chơi. Tại ở gần ven rừng rậm khu vực, đạt được Phạm Hoa mệnh lệnh trong nháy mắt, hiện tại cũng không tiếp tục ẩn giấu tiếng bước chân. Từng cái nhanh chân phi nước đại, vọt thẳng hướng ngoài rừng rậm. Trong chốc lát, chỉ thấy một hàng cây cối bên trong. Vô số hắc ảnh điên cuồng vọt tới trước, càng ngày càng nhiều bóng người xông vào thảo nguyên, hội tụ thành một mảng lớn hùng vĩ vọt tới trước quân đoàn. Phía trước nhất rõ ràng là một mảng lớn kỵ sĩ người chơi. Bọn họ tại xông ra rừng rậm cái kia một giây, bên người liền không ngừng lóng lánh bạch quang, từng đám chiến kỵ bị triệu hoán đi ra, các kỵ sĩ ngồi cưỡi chiến kỵ phi tốc cuồng hướng. Vọt thẳng hướng chính đang áp sát đen nghịt địch nhân vòng vây. Nha, bọn họ không kịp muốn đưa chết đâu. Các huynh đệ lên a. Hỗn độn trận doanh một tên quan chỉ huy cười lạnh nói. Xử lý bọn họ, nhóm lớn người chơi hưng phấn khua tay vũ khí. Hướng về vọt tới địch nhân kỵ sĩ. Cùng phía sau bọn họ nhóm lớn chiến sĩ người chơi. Hai đại mảnh hắc ảnh đối mặt cuồng hướng. Tiếng bước chân vang vọng đất trời ở giữa. Bước đầu tiên kế hoạch. Phạm Hoa đã đứng tại ngoài rừng rậm, lớn tiếng nhắc nhở lấy những thứ này người chơi. Bên cạnh hắn, còn có liên tục không ngừng mảng lớn các người chơi cuồng hướng mà ra. Hội tụ thành một mảng lớn màu đen hải dương. Minh Bạch, ngồi cưỡi chiến kỵ đi đầu cuồng hướng một tên quân đoàn trưởng lập tức trả lời lấy. Hai tay ôm lấy một cái màu đen thạch đạn, hắn kỵ sĩ người chơi cùng phía sau bọn họ người chơi thần thú. Mỗi người đều là đồng dạng hai tay ôm lấy lôi hỏa đạn. Chỉ chờ tiến vào phạm vi công kích, tiếng chân dày đặc vang lên, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Không thích hợp, a, bọn họ làm sao đều không cầm vũ khí. Hàng phía trước hỗn độn trận doanh các người chơi. Đã rõ ràng nhìn đến tới gần địch nhân, cũng chú ý tới cái này kỳ lạ cảnh tượng, hướng lấy bọn hắn vọt tới địch nhân, vũ khí cũng còn vác tại sau lưng hoặc là treo ở bên hông. Hai tay không cứ như vậy xông lại, bọn họ muốn làm gì? Quản hắn, giết lại nói, một chút một cái tiểu kinh quái lạ, cũng không có để bọn hắn cảnh giác lên, song phương cuồng hướng tốc độ đã lên tới. Muốn phanh lại cũng không kịp, dù sao đây chính là mấy chục vạn người khung cảnh chiến đấu. Ngươi muốn là ở phía trước dừng lại, lập tức liền bị đằng sau người chơi đụng ngã cũng giết chết. Đinh tài nhức óc tiếng bước chân vang vọng chỉnh cánh rừng bên ngoài thảo nguyên. Hai mảnh màu đen biển người cấp tốc tới gần, 50 mét, 30 mét, song phương người chơi đều có thể nhìn đến đối diện địch nhân rõ ràng gương mặt. Đã có một ít hướng ở phía trước địch nhân viễn trình nghề nghiệp bắt đầu phát động mũi tên cùng ma pháp kỹ năng, nhưng thiên mệnh trận doanh các người chơi y nguyên cuồng hướng không thôi. Bọn họ biết, lôi hỏa đạn tay không công kích khoảng cách chỉ có khoảng 10 mét. Nhất định phải tiến vào hữu hiệu phạm vi mới có thể ném mạnh. 20 mét, bắt đầu công kích. Tên kia xông vào trước nhất kỵ sĩ quân đoàn trưởng giống to. Song phương ngay tại vọt tới trước. 20 mét khu vực thực đã có thể triển khai công kích. Nhưng hắn một mực chờ đến lần nữa vọt tới trước hai bộ. cùng đối diện mắt thấy là phải đụng vào một khắc này. Lập tức ghìm ngựa huy động hai tay, đột nhiên đem lôi hỏa đạn nhanh chóng ném ra. Bá bá bá, trong lúc nhất thời, vô số điểm đen theo thiên mệnh trận doanh các người chơi trong tay ném ra. Trên không trung trực tiếp hướng về dày đặc địch nhân đỉnh đầu. Ném ra lôi hỏa đạn trong nháy mắt, bọn họ đã quay đầu lui về. Nhưng là quay đầu trong nháy mắt, mới lôi hỏa đạn lại xuất hiện trong tay bọn họ. Bọn họ cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về sau ném đi, sau đó tranh thủ thời gian rút lui. Rầm rầm rầm, viên thứ hai lôi hỏa đạn vừa mới ném ra, viên thứ nhất lôi hỏa đạn mới vừa vặn rơi trong đám người. Liên tiếp nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.